Chương 1993, hỗn chiến, 2. Người còn lại nhìn thấy cảnh này, cũng đều ngẩn ra, phản đồ. Tuyết Ma liếc một cái nhìn thấy Qua Qua, trong mắt lập tức hiện ra sát khí, Qua Qua mới đầu nhìn thấy hắn, như có chút sợ hắn, trốn trốn tránh tránh, nghe thấy hắn nói như vậy, ngược lại bình thường trở lại, cười lạnh nói, ngươi biết cũng tốt, vừa lúc có thể giúp ta chuyển lời, ta đã thoát ly Thái M. Son, gia nhập liên minh tróc quỷ. Điện hạ, ngươi sẽ hại chết chính mình. Trên mặt Tuyết Ma mang theo một ý cười, tuy không phải hôm nay. Qua Qua không thèm để ý, theo đoàn người cùng nhau đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, một đám người cùng nhau chần chờ nhìn hắn, vì Tuyết Ma đại đại này muốn giúp ta ngăn trở bọn họ đánh lén, các ngươi có thể không cần mạo hiểm nữa. Về nhân gian trước rồi nói sau. Đoàn người vừa nghe, nhất thời càng thêm ngây dại. Diệp Thiếu Dương mắt thấy đám người Diêu Quan tiên tử từ trong thung lũng đuổi theo đi ra, ánh mắt quét một lần, nói, Đạo Phong bọn họ đâu? Mấy người nhìn nhau, Tiểu Bạch nói, Đạo Phong đại đại điên rồi, gặp người giết người, đã giết nhiều người. Bây giờ bị mấy tên lợi hại bao vây, nhưng hình như cũng không có gì. Cái này, Tiểu Thanh nói, phải, Lê Sơn lão mẫu đã thua, tạm thời không có cách nào khôi phục, bây giờ có uy hiếp đối với hắn chỉ có một mình Lý Hạo Nhiên, nhưng cũng bị cung tử tỷ tỷ bám trụ rồi. Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, vậy mặc kệ bọn họ, chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đối diện thanh âm Diệu Quan tiên tử lập tức vang lên. Cô từ trên người một đám thi binh, quỷ binh trước mặt quét qua, hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, quả nhiên. Thì ra ngươi đã sớm đầu nhập vào Thái Âm Sơn, trách không được người luôn muốn bảo hộ quỷ đồng, thì ra cô ta không phải tình nhân của ngươi, mà là chủ tử của ngươi. Cái chụp mũ này, Diệp Thiếu Dương vốn muốn phản bác một phen, kết quả Tuyết Ma tiếp nhận câu chuyện, nói, không sai, Diệp Thiền Sư đã sớm là khách khanh Thái Âm Sơn ta, hôm nay ta đặc biệt tới tiếp ứng, chỉ sợ lại cần ác chiến một trận. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Tuyết Ma một cái, hắn rất rõ, Tuyết Ma nói như vậy, là muốn kéo mình xuống nước, cho dù mình tương lai không đầu nhập vào Thái Âm Sơn, ở nhân gian cùng. Không giới cũng sẽ trở thành loại mỗi người kêu đánh kia, trên cơ bản không lăn lộn được nữa. Nhưng Diệp Thiếu Dương từ bỏ biện bạch, như loại tình huống trước mắt này, căn bản là giải thích không rõ được, dứt khoát nói với Tuyết Ma, vậy các thủ hạ của người còn không yểm hộ ta, còn chờ cái gì? Chưa đợi Tuyết Ma mở miệng, đối phương đám người Diệu Quan tiên tử lao tới trước, bắt đầu chém giết với đám quỷ binh, thi binh kia, Diệp Thiếu Dương xoay người nói với mọi người, chạy. Chỉ cần ra khỏi phạm vi linh lực tinh tú hải, lập tức về nhân gian rồi nói sau, Diệp Thiếu Dương nói xong. Hướng Tiểu Cửu nháy mắt, thấp giọng nói, giúp tôi bắt lấy Tiểu Ngọc. Tiểu Cửu đột nhiên nhảy, hướng Nhuế Lãnh Ngọc lao đi, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảnh giác giơ kiếm ngăn cản. Cô từ sau khi thức tỉnh, sát khí trong cơ thể bùng nổ, tu vi cũng tăng lên vài phần, nhưng bởi vì thần thức cô mơ hồ, ý thức chiến đấu mỏng yếu, lại nói thực lực tuyệt đối so với Tiểu Cửu vẫn kém không ít, rất nhanh đã bị Tiểu Cửu bắt, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, cắt qua đầu ngón tay, dùng máu ở trên ấn đường của cô nhanh chóng viết cái định hồn phù, hồn phách một khi bị định, bản thân thế nào cũng không giải được. Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc vác trên vai, Tiểu Cửu lập tức ngồi xuống, muốn cho Diệp Thiếu Dương leo lên. Diệp Thiếu Dương lại đem Nhuế Lãnh Ngọc đặt ở trên thân cô, nói, mọi người mang cô ấy đi trước, về nhà tôi cho tôi. Mọi người cả kinh, vội hỏi hắn muốn đi làm gì, tôi đi giúp Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương kiên định nói, đoàn người ngay ra, lập tức hiểu ý Diệp Thiếu Dương, Tuyết Kỳ kinh ngạc nói, cậu nghĩ cho rõ, nơi đó quá nguy hiểm. Chính là nguy hiểm, tôi mới cần đi, Tiểu Ngọc đã được cứu. Tôi không thể bỏ lại Đạo Phong và cung tử. Ta đi với người. Chúng ta cũng đi. Mọi người đều báo danh, Tiểu Thanh nói, lão đại người đừng ngăn cản chúng ta, ngươi là vì sư huynh người, chúng ta là vì ngươi, đều là giống nhau. Diệp Thiếu Dương nói, nếu là hỗ trợ, ta nhất định sẽ để các ngươi đi, nhưng lần này không được, nhiều người, tuy thực lực càng mạnh, nhưng mục tiêu đã gia tăng, nhỡ đâu cứu ra Đạo Phong, nhưng trong các ngươi có ai xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bảo ta làm sao bây giờ? Lại nói nhiều người phân tâm, thực lực của ta, tự bảo vệ mình hơn là vẫn được. Đoàn người còn muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, nói, ta là lão đại, lần này các người nghe ta, các người còn có nhiệm vụ, chính là bảo hộ Tiểu Ngọc trở lại nhân gian, dọc theo đường đi nói không chừng còn có thể có viện binh gì, cẩn thận một chút, cứ như vậy, đi mau, Diệp Thiếu Dương nói xong, nhìn Tiểu Cửu một cái, chuyên môn dặn một tiếng, cẩn thận. Tiểu Cửu thâm tình chăm chú nhìn hắn một lát, tung người, cổng Nhuế Lãnh Ngọc hướng trong rừng cây chạy đi, người khác cũng đều lục tục đuổi theo, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tung người triều thung lũng lão đi. Tuy vết thương dưới sườn bị Nhuế Lãnh Ngọc đâm có chút đau, vừa động sẽ liên lụy, nhưng còn ở phạm vi có thể khống chế, sư huynh, ta đến đây. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn thung lũng, lẩm bẩm, có ý tứ gì? Tuyết Ma thấy Diệp Thiếu Dương lại chạy về, kinh ngạc hỏi. Diệp Thiếu Dương chưa trả lời hắn, Tuyết Ma cũng không rảnh hỏi lại. Hắn đã giao thủ với hai cường giả trong liên minh không giới, căn bản không rảnh cố kỵ cái khác nữa, các thi binh cùng quý binh Tuyết Ma từ Thái Ấm Song mang đến, cũng đều là được lựa chọn kỹ càng, không phải kiến hôi. Bằng không cũng không có tư cách tham dự hành động như vậy, hơn nữa cùng nhau hợp thành trận hình kỳ quái nào đó. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, hẳn là trận pháp cùng loại lục chiến kỳ môn động giáp trận, hợp tác lẫn nhau, đem ưu thế trên số lượng phát huy đến cực hạn. Đám người Diệu Quang tiên tử ai cũng là tông sư, thực lực là không có gì phải nói, nhưng ở hoàn cảnh xấu trên số lượng, trong lúc nhất thời cũng bị bám trụ ở trong trận, căn bản không rảnh để ý tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lao vào khe núi, phóng mắt nhìn lại, trong khe núi còn có số lượng đạo sĩ hòa thượng, quý quái tinh linh nhất định, đang bao vây người của Phong Chi Cốc chiến đấu kéo chân. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn vượt qua thiết tưởng của toàn bộ mọi người, đã hoàn toàn trở thành một trận hỗn chiến, các tông sư liên minh không giới cùng các tinh anh đệ tử các phái, căn bản không để ý tới mục đích gì cả, dù sao chính là giết. Một nam một nữ hai đạo sĩ, đang ở phụ cận khe núi vây công thượng cổ tà thần, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, rất khéo, chính là một đối đệ tử Lê Sơn từng có tiếp xúc với mình, hai người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cũng có loại cảm giác kẻ thù gặp mặt, lập tức buông ra thượng cổ tà thần, lao về phía Diệp Thiếu Dương. Thượng cổ tà thần nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, chạy vội vào chỗ sâu trong thung lũng, tám phần là đi giúp Đạo Phong, ngươi vậy mà trở lại. Hai người hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, sau đó đạo cô nói, sư huynh ta đến nhé. Nâng thân đi lên chiến Diệp Thiếu Dương, tuy Diệp Thiếu Dương đem Lê Sơn quấy long trời lở đất, nhưng bình tĩnh mà xem xét, các cường giả không giới này là không quá coi trọng hắn,